Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thế giới hạt giống. Trên thân không hiểu thấu liền có thêm một vật, đọc trong đầu nổi lên tin tức, cảm thụ thời điểm trên thân thêm ra tới loại kia dị dạng cảm giác. Trần Minh không khỏi lắc đầu, giờ khắc này ở trong cơ thể của hắn, đã nhiều một viên hạt giống. Kia là một viên màu tím hạt giống, lúc này vào chỗ với hắn nơi buồng tim, ở chỗ đó ăn ra, chiếm cứ rất lớn một khối địa bàn, mênh mông cuồn cuộn thần lực không ngừng từ đó tràn vào. Tiến vào viên kia hạt giống bên trong, tư dưỡng viên kia hạt giống, sau đó viên kia hạt giống cũng phản hồi ra một chút xíu lực lượng. Phản hồi về Trần Minh trên thân. Để Trần Minh trên thân lực lượng nào đó cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Mà lại lực lượng kia không phải cái khác, chính là Trần Minh để ý nhất cái kia một loại lực lượng. Nguyên lực, cảm thụ được biến hóa trên người. Giờ khắc này Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm nhận được trên thân cấp tốc tăng trưởng nguyên lực ba động. Tại thể nội cắm vào viên kia hạt giống về sau, Trần Minh trên thân nguyên lực một cái liền cấp tốc tăng trưởng. Giờ khắc này tốc độ đối với trước đó đến nói vô cùng nhanh. Nhanh gần 100 lần không thôi. Ở trước mắt nguyên lực giao diện bên trên, cơ hồ mỗi một khắc, mỗi một giây, phía trên số lượng đều đang không ngừng lấp lóe, không ngừng biến hóa, hướng về tầng thứ cao hơn bắt đầu kéo lên. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, hắn nguyên bản cái kia không đến hơn 1000 nguyên lực liền nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Lúc này đã tiếp cận 1000, loại này kinh khủng tăng trưởng tốc độ là trước nay chưa từng có. Cùng trước mắt cái này một loại kinh khủng tăng trưởng tốc độ so sánh, Trần Minh đi qua nghĩ hết các loại biện pháp đạt được những cái kia nguyên lực. Số lượng một cái liền lộ ra 10 phần đáng thương. Nếu như dựa theo loại tốc độ này tiến hành tiếp, chỉ sợ rất nhanh, Trần Minh liền có thể tích lũy đến tấn thăng kế tiếp cấp độ quân lương. Thế giới hạt giống, vậy mà có loại hiệu quả này à? Cảm thụ được trên thân nguyên lực tăng trưởng, Trần Minh ngẩn ra một chút, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải. Nguyên lực tăng trưởng tới một mức độ nào đó cùng bản thân tồn tại có quan hệ. Bản thân tồn tại càng là cường đại, nhất cử nhất động ở giữa đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng càng là khủng bố. Đủ khả năng lấy được nguyên lực cũng liền càng phát ra khổng lồ. Ban đầu Trần Minh lúc nhỏ yếu, hắn đạt được nguyên lực sở dĩ mỏng manh, là bởi vì làm hắn thực lực lúc nhỏ yếu, hắn đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng cũng đồng dạng nhỏ bé. Tối đa cũng liền là giết con gà, dẫm chết mấy con kiến mà thôi. Đối với toàn bộ thiên địa mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng về sau, nên Trần Minh tấn thăng nghiền nát về sau, thực lực của hắn một cái liền trở nên vô cùng cường hoành. Nhất cử nhất động ở giữa đều có thể ảnh hưởng vạn dặm phong vân. Mà đến cấp độ này, nó có khả năng đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng cũng là kinh khủng. Tự nhiên đủ khả năng lấy được nguyên lực số lượng cũng thật to tăng trưởng. Đạt đến một cái càng khủng bố hơn cấp độ. Mà giờ khắc này, một viên thế giới hạt giống chôn ở trong cơ thể của hắn. Loại biến hóa này liền càng thêm rõ ràng. Một cái thế giới, cho dù lúc này chỉ là một viên hạt giống, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tồn tại đối với cá nhân mà nói muốn khổng lồ rất rất nhiều. Dù là lúc này vẻn vẹn chỉ là một viên hạt giống, còn không có chân chính nảy sinh, trưởng thành thành một cái thế giới, cũng đủ để đối Trần Minh tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ước chừng một ngày 3000 điểm, Trần Minh đại khái đoán chừng một chút lúc này nguyên lực tăng trưởng tốc độ. Phát hiện lấy trước mắt hắn tốc độ đến xem, dù chỉ là một ngày thời gian đều đủ để tăng trưởng 3000 điểm nguyên lực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là thế giới hạt giống, vừa mới vùi sâu vào, còn không có phát dục, Nếu như chờ chân chính nảy sinh phát dục sau khi đi ra, chỉ sợ sẽ còn càng khủng bố hơn. Đây là tại bức ta nha. Trần Minh lắc đầu, giờ khắc này có chút bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Bình tĩnh mà xem xét, đối với đế Trần Thị ở trên người hắn làm tay chân, hắn nhưng thật ra là có chút hoài nghi. Dù sao vô duyên vô cớ, hắn cùng đối phương vốn không quen biết, cả hai thân phận chênh lệch như thế cách xa, đối phương lại như thế hao hết tâm lực ở trên người hắn, bố trí như thế thủ đoạn, nói câu không dễ nghe, đối phương nếu là có chủ tâm tính toán, muốn ở trên người hắn thuận tiện làm chút tay chân, lấy Trần Minh thời khắc này thực lực chỉ sợ đều không thể phát hiện. Nếu là tình huống bình thường, Trần Minh chỉ sợ tốt xấu cũng phải hoài nghi một trận. Không chừng lúc nào liền sẽ đem thể nội thế giới hạt giống lấy ra. Dù sao, đây là một viên thế giới hạt giống, liền tính lấy ra cũng sẽ không như thế nào. Đợi đến tương lai Trần Minh trưởng thành đến một mức độ, trưởng thành đến một cái đủ để thong dong đối mặt đế Trần Thị cấp độ, lại đem cái này một viên hạt giống chôn đến trong thân thể cũng không muộn. Nhưng là thời khắc này tình huống nhưng lại không đồng dạng. Một ngày 3.000 điểm nguyên lực, con số này thực tế là quá mức khổng lồ, cực lớn đến cho dù đế Trần Thị thật ở trên người hắn giở trò gì, hắn cũng chỉ có thể thờ ơ, gắng gượng đem hắn nhịn xuống đi. Không phải là không muốn cự tuyệt, là hắn cho quá nhiều tiền. Trần Minh thật sâu thở dài, vì thế cảm thấy một trận thật sâu thở dài. Bất quá không quản lại thế nào thở dài, sinh hoạt đều là còn muốn tiếp tục. Lúc này, hắn cứ như vậy yên tĩnh tại nguyên chỗ, sắc mặt bình tĩnh, thích ứng biến hóa trên người, cố gắng thích ứng lúc này tăng trưởng lực lượng. Nếu như đế Trần Thị lời nói là thật, như vậy Trần Minh với tư cách đế Trần Thị chờ thượng cổ đại đế chỗ đẩy ra người phát ngôn, tương lai không hề nghi ngờ, muốn cùng vị kia đánh cắp toàn bộ thế giới quyền hành vực ngoại thiên ma chính diện đối đầu. Nói theo một cách khác, cho dù không phải cùng toàn bộ thế giới đối đầu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tôn kia vực ngoại thiên ma đánh cắp thượng cổ thần nhân bên trong vị cuối cùng thần hoàng bản nguyên cùng thân thể, tiến thêm một bước mượn vị kia thần hoàng bản nguyên đánh cắp thiên địa quyền hành, nắm giữ giữa thiên địa đại tạo hóa. Bây giờ vô số năm thời gian trôi qua, thực lực của đối phương chỉ sợ đã sớm đạt đến một cái Trần Minh không cách nào tưởng tượng cấp độ. Dù sao sớm tại viễn cổ trước đó, thượng cổ thần nhân đương thời thời điểm, đối phương liền đánh cắp thượng cổ thần nhân cuối cùng một đời thần hoàng bản nguyên, thu được cái kia một thân thần hoàng lực lượng, mà thượng cổ thần hoàng là đủ để có thể so với cửu chi đại đế vĩ ngạn tồn tại. Bản thân liền đại biểu thế giới đỉnh, đại biểu cho tối cao một cấp lực lượng cường đại, lại thêm bây giờ vô số năm thời gian trôi qua, đối phương cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Như thế một cộng một giảm ở giữa, liền lộ ra càng khủng bố hơn. Bây giờ vội vàng ở giữa, liền muốn Trần Minh cùng cái này một vị tồn tại đối đầu. Nói là không cảm thấy gấp gáp là không thể nào. Hay là chính là bởi vì dạng này, đế Trần Thị bọn người mới muốn đem viên kia thế giới hạt giống giao cho Trần Minh. Dù sao có được nguyên lực dị năng Trần Minh, bản thân có được vô hạn khả năng, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực, hắn liền có thể không hạn chế hướng lên mạnh lên, không ngừng kéo lên cao. Nếu như nói tại toàn bộ thế giới bên trong, nếu như nói còn ai có hy vọng địch nổi vị kia phía sau màn tồn tại, như vậy tất nhiên là Trần Minh không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trần Minh lắc đầu, bình tĩnh trở nên yên lặng, một thân khí tức dần dần tiêu tán, giờ khắc này quy về bình thường, nhìn qua cùng một vị tầm thường phàm nhân không có gì khác biệt. Hắn đang chờ đợi mấy người còn lại khôi phục, cái này nhất định là một cái không ngắn quá trình. Lúc trước thời điểm, Trần Minh đã phát hiện, Trương Tam Lý mấy người đồng dạng tại ở vào một loại thuế biến bên trong. Bọn hắn cùng Trần Minh cùng một chỗ tiến về viễn cổ thế giới. Đồng dạng được đến viễn cổ thế giới đưa cho bộ phận tạo hóa. Bản thân thực lực phổ biến kéo lên cao một lượng cấp. Mà cái này thuế biến quá trình, tự nhiên không có khả năng tại trong chớp mắt hoàn thành. Vì lẽ đó mấy người kia mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa nhìn dạng này, ngủ say thời gian còn có rất lâu. Không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Đối với cái này, Trần Minh lộ ra 10 phần bình tĩnh, 10 phần có kiên nhẫn. Cứ như vậy yên lặng ở nơi đó đả tỏa, yên lặng chờ đợi, thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh tại Trần Minh cảm ứng bên trong, thời gian mấy tháng trong nháy mắt đi qua, trước mắt Trương Tam Lý mấy người bắt đầu có phản ứng, bắt đầu đứt quãng dần dần tỉnh lại, trước hết nhất tỉnh lại không phải người khác, chính là ở vào Trần Minh trong thân thể loạn ma, tiểu tử, chúng ta trở về rồi. Cảm ứng đến chung quanh tràng cảnh, loạn ma thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Giờ khắc này hồi tưởng lại trước đó tràng cảnh, hình như còn có chút chưa tỉnh hồn. Thẳng đến một hồi lâu về sau, hắn mới dần dần thích ứng tới. Đánh giá chung quanh tràng cảnh, lực lượng của ta bắt đầu khôi phục. Hắn cảm ứng đến bản thân tình huống. Giờ khắc này nói như thế, lúc trước thuế biến bên trong. Không chỉ là Trần Minh cùng Trương Tam Lý hai người, ngay cả loạn ma cũng được không ít chỗ tốt. Bản thân bản nguyên lực lượng càng thêm ngưng tụ. Tương đối trước đó đến nói, lúc này trên thân lực lượng một cái khôi phục không ít. Dựa theo hắn trước đó đến nói, hắn lúc này đã có thể thoát ly Trần Minh thân thể. Ngắn ngủi theo Trần Minh trên thân rời khỏi, thậm chí nếu là có thích hợp thân thể. Hắn lúc này liền có thể hoàn thành một lần đoạt xá. Một lần nữa về đến trong thế giới này. Hồi tưởng lại lần này trải qua, hắn cũng không khỏi có chút thổn thức, có loại thật sâu cảm thán. Lão phu cả đời này cũng không phải cái gì tầm thường vô vi hạng người. Cả đời này đi qua, sóng to gió lớn cũng đều thấy qua. Nhưng giống tiểu tử ngươi trải qua những thứ này tràng diện, lão phu thật đúng là chưa thấy qua. Hắn hồi tưởng lại trước đó trải qua, phát ra một trận thật sâu cảm thán. Lần này trải qua, đối với hắn mà nói cũng là nhất thời khó được trải nghiệm. Có thể về đến thời kỳ viễn cổ, tận mắt nhìn thấy đế Trần Thị chờ thượng cổ đại đế đế dung. Chuyện này bất luận đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một trận khó tả cơ duyên. Đủ để bị khắc sâu tại trong trí nhớ, cả một đời đều không thể quên. Đối với loạn ma mà nói, khả năng này là hắn cả đời này là khắc sâu nhất thời điểm. Tỉnh mộng viễn cổ, nhìn thấy đế Trần Thị đại đế, lần này gọi trải qua nếu là bị ta mấy cái kia lão bằng hữu biết rõ. Chỉ sợ muốn hâm mộ chết lão phu, hắn nghe vào có chút đắc ý. Thanh âm bên trong cũng mang theo chút vui sướng, thay đổi trước đó khàn khàn cùng ngưng trọng. Trần Minh trầm mặc không nói, nghe lấy loạn ma thanh âm, lại đột nhiên nghĩ đến chỗ này trước tại đế Trần Thị trong đại điện. Hắn bộ kia trầm mặc lúc phát run bộ dáng, vậy nhưng thật sự là một lần khó được hồi ức. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi bật cười. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Loạn ma trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Ta, Trần Minh sững sờ, sau đó nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Như ngươi thấy, vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,